cả Nightmare và Soul Serpent, Sa Hồn, đều mang nhiều vết thương và đang cuộn mình trong ngọn lửa đen của các lõi của cậu. Ngủ say khi cơ thể chúng đang tự phục hồi. Sen cũng bị thương, nhưng ít hơn nhiều, mặc dù cô ấy không có sự đồng hành của một cái bóng. Nhưng hiệp sĩ ít nói đã xử lý tốt hơn nhiều so với hai cái bóng còn lại. Chà, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Cô ấy sở hữu những thuộc tính cụ thể khiến cô ấy cực kỳ vững chắc và bền bỉ. Hơn nữa, Sen là Sen, dù sao đi nữa, cô ấy sẽ hồi phục nhanh hơn nhiều. Cái bóng vui vẻ và cái bóng rùng rợn cũng đã trở về. Và giờ chúng đang nhìn chằm chằm vào người anh em mới của mình. Cái bóng vui vẻ với vẻ háo hức phấn khích, còn cái bóng rùng rợn với sự tò mò u ám và đáng sợ. Cái bóng kiêu ngạo phớt lờ những ánh nhìn của chúng và giả vờ như những cái bóng khác không tồn tại. Nhìn qua chúng với sự thờ ơ hoàn hảo đầy khinh bỉ. Thật là một tính cách. Sunny mỉm cười, rồi ra lệnh cho ba cái bóng quấn quanh cơ thể mình. Chỉ để lại cái bóng u ám trên mặt đất. Cuối cùng thì cậu cũng cảm thấy như chính mình. Cậu leo ra khỏi giường, làm mới mình, và đi tìm Noctis. Có nhiều điều họ cần thảo luận. Tuy nhiên, khi cậu nhìn thấy Pháp Sư, những lời nói chết lặng trên đầu lưỡi, Noctis không ở trên con tàu bay của ông ta, và cũng không ở rìa hòn đảo để tạc tượng khủng khiếp của mình. Thay vào đó, vị Transcendent, siêu Việt, bất tử đã quay trở lại nơi cư trú của mình. Lần này thì khác hẳn, cánh cửa gỗ mở rộng, và những Sailor Dawn, búp bê thủy thủ, để Sunny đi qua mà không thèm nhìn cậu một cái. Nội thất của khu cư trú của Pháp Sư lại một lần nữa thay đổi. Sàn nhà bị nứt và vỡ, những đống mảnh đá trồi lên như thể bị di chuyển bởi thứ gì đó trỗi dậy từ bên dưới. Vòng tròn rune, ký tự rune cũng bị phá vỡ, không còn tinh chất nào và hoàn toàn trống rỗng. Tuy nhiên, điều đó không phải là thứ làm Sunny sợ. Điều khiến cậu khựng lại là việc Noctis không cầm ly rượu vang như thói quen của ông ta. Thay vào đó, Pháp Sư đang huýt sáo một giai điệu vô tư và đang pha trà. Sunny sững người. Chết tiệt, Pháp Sư đã nói gì với cậu ngay sau khi họ gặp nhau? Thu thập những con dao, khơi mào một cuộc chiến chống lại cả Ivory City. Thành phố Ivory và Red Colosseum, đấu trường đỏ, giết hết các trên Lord, chúa tể xiềng xích, thách thức Lord of Light, chúa tể ánh sáng, phá vỡ ý chí của các vị thần, giải phóng Demon of Desire, quỷ vì sự khao khát, khỏi nhà tù của cô ta, và thưởng thức một tách trà. Nhưng rồi Noctis tự sửa lại mình, và nói rằng có lẽ ông ta nên uống trà trước. Sunny nuốt nước bọt. Chuyện bắt đầu rồi. Hết chương.